Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Điện thoại ngành nghề công địch. Hứa Chiết có chút kỳ quái, rất nhiều ngành nghề ở giữa cũng có quan hệ, nhưng lại cùng xây nhà như thế, kiến trúc thượng tầng rất ít có thể ảnh hưởng đến nền tảng như thế nào. Phía trên không có xây dựng tốt, một lần nữa sửa chữa một chút là được, không cần thiết đem tất cả nền tảng cũng cho đào trùng kiến. Tại trên buôn bán cũng là dạng này, rất nhiều ngành nghề ở giữa có tất nhiên quan hệ, nhưng theo cái nào đó ngành nghề bên trong diễn sinh ra đến mới phát sản nghiệp, là rất khó ảnh hưởng đến cơ sở sản nghiệp. Tỉ như một cái 360 hoặc là khấu trừ các loại PC đầu phần mềm, là không thể ảnh hưởng đến máy tính phối trí như thế nào, ảnh hưởng đến máy tính ngành nghề phát triển. Đồng lý, vô luận là điện thoại khấu trừ vẫn là RaiChat hoặc là WeChat, đều là rất khó ảnh hưởng đến điện thoại ngành nghề phát triển. Bởi vì những này phần mềm, yêu cầu phối trí cũng rất thấp, bất luận cái gì trí năng điện thoại đều có thể thỏa mãn vận hành những này phần mềm điều kiện. Nói gì ảnh hưởng, tuy nói không phải trí năng điện thoại không thể sử dụng RaiChat cùng WeChat. Muốn sử dụng cái này hai kiểu phần mềm nhất định phải cần trí năng điện thoại. Nhưng trí năng điện thoại phát triển là chiều hướng phát triển, không phải là bởi vì cái nào đó phần mềm ảnh hưởng. Mình bây giờ sản nghiệp cũng tại Internet bên trên, dưới cờ trọng yếu nhất chính là Ali cổ phần cùng WeChat. Sao có thể đối điện thoại sản nghiệp tạo thành ảnh hưởng? Hứa Chiết nghi vấn, Lôi Quân lập tức liền cho ra trả lời. Thượng tầng mở rộng sản nghiệp là rất khó đối cơ sở ngành nghề tạo thành xung kích. Nhưng này phải xem là ai a? Hứa lão đệ ngươi cùng những người khác có thể giống nhau sao? Một mét đổi một gạo, hoạt động tuyệt đối là năm nay hiện tượng cấp công ích hoạt động một trong. Nhất là trải qua đêm qua tin tức oanh tạc về sau, biết rõ cái này hoạt động quá nhiều người, mà người WeChat vận động có cái gì dạng hạn chế ngươi hẳn là rất hiểu a. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không nói 2.400 vạn người sử dụng. Thỏa mãn WeChat vận động sử dụng điều kiện chỉ có 1.000 vạn người sử dụng. Lôi Quân lời nói, nhường Hứa Chiết như ở trong mộng mới tỉnh. Trong nháy mắt trả lời, cảm biến chuyển động. Tại 18 năm cơ hồ khoảng ngàn nguyên điện thoại toàn bộ đáp lên cái này máy truyền cảm. Một cái trong điện thoại di động là cần phải có rất nhiều máy truyền cảm. Cảm biến chuyển động chính là thứ nhất. Nó có thể ghi chép người sử dụng vận động tình huống các loại một loạt thông tin. Mà WeChat vận động tác dụng liền cần có cảm biến chuyển động ủng hộ, cho nên mới sẽ xuất hiện 2.400 vạn WeChat người sử dụng. Thỏa mãn điều kiện chỉ có 1.000 vạn, 2/5 khoảng chừng. Bởi vì còn lại người sử dụng khả năng đều là Nokia hoặc là cái khác loại hình trí năng điện thoại, là không có đáp lên cảm biến chuyển động. Điện thoại tự nhiên cũng vô pháp ghi chép bọn hắn tiến lên số mét là bao nhiêu. Lão ca, cảm biến chuyển động vấn đề. Hiện tại xác thực rất nhiều điện thoại cũng không có chở khách. Nhưng WeChat năng lượng lớn hơn nữa cũng không trở thành ảnh hưởng đến toàn bộ điện thoại ngành nghề a? Hứa Chiết hỏi, dù sao đối với người sử dụng tới nói, đáp lên cảm biến chuyển động điện thoại giá cả cũng tương đối cao. Có rất nhiều người là sẽ không lựa chọn, WeChat nổi lên đến ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Theo Hứa Chiết giải được, mấy cái lớn nhãn hiệu kỳ hạm cơ đều là có cảm biến chuyển động. Kỳ thật cái này máy truyền cảm có cũng được mà không có cũng không sao. Căn bản không có quá lớn ảnh hưởng, bởi vì nó không giống như là đà loa nghi, có thể đưa đến nhiều cái tác dụng, tỉ như chụp ảnh phòng run, động tác khống chế cảm ứng game các loại, cũng không giống tia sáng máy truyền cảm như thế có thể tại điện thoại tới gần bên tai điện thoại, đóng lại màn hình, sẽ không lầm cảm ứng màn, đồng thời còn có thể cho người một loại cao đại thượng cảm giác. Nó tác dụng duy nhất chính là phối hợp một cái app tiến hành bộ số tính toán. Nhưng dạng này app bình thường đều là vận động phần mềm. Hiện tại sử dụng rất ít người, cho nên đại bộ phận bên trong cấp thấp smartphone cũng không có chở khách cái này máy truyền cảm. Bởi vì không cần thiết. Nghe được Hứa Triết nghi hoặc, Lôi Quân tại trong điện thoại cười cười, đột nhiên hỏi, nói là nói như vậy, nhưng người có hay không nghĩ tới, tại xã hội này bên trong vĩnh viễn ít không đồng nhất loại này tâm tính. Đó chính là ganh đua so sánh. Người dù sao đều là tự tư, cho nên rất dễ dàng cùng những người khác dâng lên ganh đua so sánh chi tâm. Ăn ở, bất kỳ một cái nào phương diện cũng có người sẽ muốn cùng người khác ganh đua so sánh. Mà bây giờ đối với điện thoại ngành nghề tới nói, có hay không đáp lên cảm biến chuyển động, chính là một cái ganh đua so sánh điều kiện. Không phải vậy tiêu mấy ngàn khối, liền WeChat vận động cũng không thể sử dụng. Đây không phải là đến bị người chê cười sao? Cho nên nói ngươi một câu làm cho cả điện thoại ngành nghề sinh ra ảnh hưởng. Không có nói sai đâu. Lôi Quân nói chỉ có thể như thế minh bạch. Nếu như Hứa Triết lại nghe không hiểu lời nói cũng có chút ngốc. Những này không phải Hứa Triết nghĩ không ra. Chẳng qua là cảm thấy chỉ là một cái WeChat vận động. Không có khả năng có lớn như vậy lực ảnh hưởng mới đúng. Nhưng nghĩ lại, đã WeChat vận động tại toàn bộ Internet lên náo như thế lớn. Thậm chí là ban tổ chức cũng ngay đầu tiên cùng hội ngân sách liên hệ. Chuẩn bị cho hội ngân sách chế tạo một cái phim phóng sự. Tại trên Internet lớn như thế lực ảnh hưởng. Như vậy hơi ảnh hưởng đối điện thoại ngành nghề tạo thành một chút ảnh hưởng. Cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Khả năng không phải mỗi cái mua điện thoại người đều sẽ chú ý điện thoại chi không ủng hộ WeChat. Vận động tác dụng, nhưng khẳng định có người sẽ chú ý. Dù sao 1 mét đổi 1 gạo hoạt động trị quá lớn. Cũng có thể là hiện tại có người ngay tại chú ý. Nhưng hắn điện thoại không có chở khách cảm biến chuyển động. Cho nên không cách nào sử dụng WeChat vận động tác dụng. Đợi đến chung quanh sử dụng WeChat vận động người càng ngày càng nhiều, hoạt động sở tạo thành ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn thời điểm. Hắn tại thay đổi điện thoại thời điểm, khẳng định chọn có thể sử dụng WeChat vận động tác dụng điện thoại. Tốt a lão ca, ta đại khái hiểu là cái gì tình huống. Bất quá cái này cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều. Về sau theo điện thoại phối trí càng ngày càng cao, những vật này khẳng định là sớm tối phải thêm tiến đến. Hứa Triết trả lời, ta bất quá là hơi tăng tốc một cái này tiến trình a. Ha ha ha ha, ta còn có một chuyện không có nói cho ngươi biết. Lôi Quân cười nói, mặc dù sự tình đúng là ngươi nói đạo lý này, nhưng bởi vì hiện tại WeChat ảnh hưởng quá lớn, đã đối một chút nhãn hiệu tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là một chút ngụy cấp cao nhãn hiệu. Ta chính là làm điện thoại ngành nghề, cho nên Xiaomi nội bộ một mực có thị trường điều tra bộ. Ta đêm qua thế nhưng là nhận được tin tức, rất nhiều người hiện tại mua điện thoại thời điểm đều sẽ cân nhắc đến nào đó kiểu điện thoại có hay không cảm biến chuyển động, chi không ủng hộ WeChat vận động. Giống Sony Ericsson mấy cái nhãn hiệu điện thoại, lúc đầu giá cả liền quý, còn không ủng hộ WeChat vận động, bây giờ tại trên mạng danh tiếng thế nhưng là kém rất nhiều. Rất nhiều người đều nói bọn hắn là mặt ngoài bán lấy cấp cao cơ, nhưng vụng trộm thiếu cân ít hai đâu. Thậm chí không quá phận nói, hiện tại rất nhiều điện thoại xí nghiệp nhắc tới ngươi danh tự đều phải cắn răng. Ta tin tưởng nếu không bao lâu, chờ đến WeChat vận động tiếp tục lên men về sau, đối bọn hắn ảnh hưởng sẽ càng lớn. Nói ngươi là điện thoại ngành nghề công địch đều không quá phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.